Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 lợi thế, vẫn là muốn cẩn thận một ít, ai ngờ kia Vương Sư Huynh cư nhiên cực kỳ cẩn thận, tùy ý mọi người khuyên bảo, lại vẫn là không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Vương Sư Huynh, nếu là lần này thành công, liền có hy vọng trúc cơ thành công, trúc cơ thành công sau. Liền cùng kia Mộ Dung sư thúc cùng ngồi cùng ăn. Huống hồ chúng ta là 4 người. Lượng hắn cũng không dám đối chúng ta có điều mưu đồ. Tím Uyển nói. Vì một người nho nhỏ nữ tử. Cùng 4 gã trúc cơ tu sĩ khó xử. Mặc dù Mộ Dung cô nhạn địa vị cao cả. Cũng sẽ không như vậy hồ đồ. Kia Tím Uyển càng nói càng kích động. Tựa hồ lúc này đã trở thành trúc cơ tu sĩ giống nhau. Ngay cả kia xưng hô cũng thay đổi, không hề xưng hô đối phương vì sư thúc, ngược lại thẳng hô kỳ danh. Này, kia Vương Sư Huynh nghe nói Tím Uyển lời nói, có một ít xúc động, nhưng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Hảo đi, nếu là Sư Huynh không chê, việc này sau khi thành công, tiểu muội nguyện ý cùng Sư Huynh kết thành đạo lữ. Như thế nào? Tím Uyển thấy kia Vương Sư Huynh còn ở do dự. Chỉ phải cắn răng nói, tuy rằng lúc này chúng ta vì người khác thị thiếp, nhưng vẫn là tấm thân xử nữ. Nếu là ta chờ thăng cấp, đối phương cũng không thể không phóng chúng ta tự do. Cùng giai đoạn tu sĩ song hưu, chính là so tìm cấp thấp đạo lữ muốn tốt hơn nhiều. Này, này, kia Vương Sư Huynh nguyên bản chỉ là do dự. Lúc này nghe nói Tím Uyển lời nói, lại là biến cực kỳ bất an. Không biết nên như thế nào trả lời, Hồng Loan cũng là cả kinh. Nàng cũng không nghĩ tới Tím Uyển sẽ nói như thế. Chỉ thấy Hồng Loan đem nha một cắn. Nói, cũng thế, nếu là lần này hai vị sư huynh có thể trợ giúp chúng ta hai người. Đãi ta chờ trúc cơ thành công. Tiểu muội cũng nguyện ý cùng Lục sư huynh kết làm đạo lữ. Hồng Loan lại là nói chuyện có chừng mực. Không có đem lời nói mãn. Tuy rằng cũng là giống như Tím Uyển giống nhau cho đối phương mơ màng. Lại là đem kỳ hạn định ở trúc cơ lúc sau. Kia trúc cơ có từng dễ dàng. Mặc dù là nhiệm vụ lần này có thể đại gia tăng trúc cơ tỷ lệ. Cũng bất quá là tăng đại tỷ lệ thôi. Nếu là kia Lục sư huynh trúc cơ không thành. Hay là chính mình trúc cơ không thành. Kể trên ước định liền không tính. Kia Lục sư huynh lại là đại hỷ. Tựa hồ hoàn toàn không có phân biệt ra Hồng Loan nói chung chi ý. Bình tĩnh mà xem xét. Kia Hồng Loan cùng Tím Uyển tư sắc đều vì thượng giai. Hồng Loan tính tình muốn hoạt bát một ít. Càng là chọc người chiều mến. Mà kia Lục sư huynh hiển nhiên càng thích Hồng Loan như vậy loại hình. Cứ nhiên không cần suy nghĩ liền dục vì này lên núi đao hạ chảo dầu giống nhau. Giang Nam nhứ. Tự cố đi trước. Lại là đối mặt sau 4 người đối thoại chút nào không biết. Nàng bước chân cực mau. Không bao lâu liền tới rồi kia khe núi bên trong. Khe núi bên trong quả thực giống như kia Vương Sư Huynh theo như lời. Tràn đầy chân quý thảo dược. Giang Nam Nhứ tự trong túi chữ vật lấy ra kia mai vô tận bút ký. Đối với khe núi trung thảo dược. Tận tình ngắt lấy lên. Kia thảo dược phong phú. Nhưng thật ra giống như là nhân vi nuôi dưỡng giống nhau. Giang Nam Như nhất thời cao hứng. Cũng không có đi để ý tới này đó. Tuy nói Giang Nam Như tay chân cực mau. Nhưng vẫn là hao phí rất nhiều thời gian. Mới đưa yêu cầu thảo dược ngắt lấy xong. Nàng đem những cái đó thảo dược phóng tới chính mình trong túi chữ vật. Thật dài thư khẩu khí. Đứng thẳng thân mình. Giang Nam Như thân mình vừa mới đứng thẳng. Lại đột nhiên cảm giác có người ở nơi tối tăm nhìn chăm chú vào chính mình giống nhau, chẳng lẽ là các nàng không yên tâm ta? Giang Nam Nhứ cảm giác thật là nhạy bén, lúc này phát hiện chính mình bị người âm thầm theo dõi. Trong lòng lại là không hoảng hốt, làm bộ làm tịch tại chỗ ngắt lấy hái thuốc. Không đúng, hẳn là không phải bọn họ. Giang Nam Nhứ trong lòng đột nhiên vừa động, lại là có đáp án. Nếu là kia 4 người chung có người theo dõi chính mình. Người khác tự nhiên cũng bên trái gần. Giang Nam Nhứ không dám dùng linh lực điều tra. Lại cũng nhạy bén cảm giác được chung quanh chỉ có một người. thả dáng người thấp bé. Hết chương.